Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoạn, anh khuỵu xuống nền nhà lạnh toát của căn phòng ngay trước mặt Đương Nhi. Mình vỗ vòng tay ôm lấy eo cô, rồi tựa đầu mình vào người cô, tìm lấy một chút chỗ dựa, nhất là ngay lúc này. Anh làm gì thế này? Mẹ anh có chuyện gì à? Đồng Nhi vừa hỏi vừa đẩy nhẹ cánh tay của mình vỗ ra. Mình vỗ bây giờ khác quá, chẳng hiểu từ chiều đến giờ anh ấy đi đâu, nhưng lại về nhà với các bộ dạng thất thần này. Khiến vô vàn những câu hỏi lại bùa vây lấy Đông Nhi. Bà ấy không phải là mẹ anh. Mẹ anh đã chết từ lúc anh còn rất nhỏ rồi. Mình Vũ lại không kiềm chế được bình tĩnh khi nhắc đến người đàn bà thối tha ấy. Anh rụi đầu vào người của Đông Nhi rồi im lặng im thiên thiết. Đông Nhi cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô hơi cúi người, choàng hai cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy tấm lưng của Minh Vũ. Mặc dù không ôm hết cả tấm lưng, nhưng cô vẫn có thể mong giúp cho Minh Vũ vơi đi một chút nỗi đó, nỗi phiền muộn trong lòng. Không gian và thời gian như lắng đọng, nó trôi chậm đi hoặc thậm chí là ngừng hẳn lại. Màn đêm dày đặc cũng từ từ buông xuống qua tấm kính có rèm ngăn to hướng ra phía ban công của căn biệt thự. Trong căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng đen này. Thiếu gia duy nhất của tổ chức Mafia đang yếu đuối khuỵu xuống bên vợ yêu của mình. Một tên cầm đầu Mafia nắm trong tay biết bao nhiêu là sinh mạng của con người. Chỉ cần một cái hất đầu nhẹ, chắc chắn sẽ có đổ máu. Nổi tiếng với cái dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn và gương mặt điển trai anh tuấn, không ít các cô gái liền đâm đầu vào say mê anh. Mặc dù họ biết dính vào Mafia, họ sẽ không có lối thoát. Tập đoàn Mafia là một tập đoàn lớn, cả ở trong nước và ngoài nước. Các công ty chi nhánh của tập đoàn đều theo chân mà ngày càng phát triển. Sẽ không ít người muốn lật đổ cái tập đoàn hương thịnh này, nhưng họ phải bước qua xác của Minh Vũ. Đặng Minh Vũ là con trai độc nhất của Đặng lão gia, sẽ không ngần ngại vì cha mình mà đi trừ khử chúng ngay lập tức. Những gì anh làm không phải vì chữ hiếu cho cha của mình, mà chỉ là một chữ ơn duy nhất. Tổ chức Mafia từ đó cũng phát triển theo. Người ta biết đến nó bởi vì Minh Vũ, một tên nổi tiếng có máu mặt và gan lì, một tên giết người như giết thú vật. Anh bất chấp tất cả để có được những thứ mà mình mong muốn. Nhưng nó luôn nằm trong khổ cổ của giới hạn. Vì anh biết rõ đâu là thời điểm và đâu là điểm dừng. Thừa hưởng đôi mắt màu hồ phách từ mẹ mình và sự thông minh nhanh nhạy từ cha, mình vẫn đã nắm gọn trong tay các thuộc hạ Mafia. Chỉ số mức độ tàn ác của anh còn gấp bội cả hơn Đằng lão gia. Mình chứng rành rành cho cô nói còn hơn cha là nhà có phúc. Anh có cái này cho em. Mình Vũ vội vàng đứng dậy, rồi quay mặt đi chỗ khác, để khuất tầm nhìn của Đông Nhi. Đưa tay quẹt ngang đôi mắt, dường như anh đang cố gắng che đậy những giọt nước mắt yếu đuối trong lòng. Anh quay lại, móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, trang khắp cầu kỳ và tinh xảo. Nó là của mẹ anh. Bà ấy mong có thể trao lại cho con dâu của bà ấy. Đông Nhi tần ngần, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy. Quả thật nó rất đẹp. Bàn tay cô toan đưa để đón lấy chiếc hộp, nhưng rồi chợt khựng lại, bất giác thụt lùi về. Đồng Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ, sau đó nhíu mày nhìn chiếc hộp, thanh âm cất lên. Em xứng đáng để nhận nó sao? Minh Vũ buông thõng chiếc tay cầm hộp nhẫn, tay còn lại anh cho vào túi quần. Ngạo mạn nhìn Đồng Nhi mà tức giận. Cái gì mà không xứng đáng? Đồng Nhi cô đang nghĩ gì vậy? Phải, vì em là vợ của anh. Nhưng chỉ là trên mặt hình thức. Còn thật sự, anh không hề yêu tôi. Đồng Nhi đứng phát dậy, hơi lớn tiếng với Minh Vũ. Nhưng đó là những thứ luôn đeo bám cô từ khi cô làm vợ Minh Vũ. Câu nói buông ra từ khuôn miệng của Đồng Nhi, nước mắt cũng theo đó ùa theo mà nghẹn đắng. Em thật là nghĩ vậy sao? Minh Vũ cười nhạt, một nụ cười hời hợt nhất từ trước đến nay. Anh cúi mặt nhìn cái hộp nhỏ trên tay, rồi lại nắm chặt nó, như thể bóp nát nó ra. Cắn nhẹ môi, anh quay bước chân về phía bàn bên cạnh chiếc giường ngủ. Chần chừ một lúc, Minh Vũ đặt nó lên bàn. Hộp nhẫn trơ trọi một mình giữa chiếc bàn lớn, càng rực rỡ thêm dưới ánh trăng rọi vào ngoài ban công phòng ngủ của Minh Vũ. Anh bước ra ngoài. Khi lướt qua Đông Nhi, Minh Vũ đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt lạ mà Đông Nhi lần đầu tiên thấy khiến cô hơi sợ. Ánh mắt màu hổ phách chất chứa rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, làm cho người khác cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Em là đồ ngốc. Phán một câu sét đánh trời quang, Minh Vũ bước chân ra khỏi phòng, rồi tiện tay đóng cánh cửa phòng một cách thô bạo nhất. Đồng Nhi bần thần ngồi xuống chiếc giường êm ả. Cả người cô bỗng chốc run lên bần bật. Cô khóc. Minh Vũ bước nhanh chân ra khỏi khuôn viên nhà mình. Gương mặt sắc lạnh nhìn lướt mấy tên vệ sĩ. Minh Vũ cất giọng lạnh lẽo. Đã tìm thấy anh ta chưa? Dạ, tìm thấy rồi thưa thiếu gia. Chúng ta đến đó hay là... Đưa tôi đến đó ngay bây giờ. Trừng hừng vì bị Minh Vũ cắt ngang. Tên cận vệ vẫn không quên cúi đầu, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa xe. Cho đến khi Minh Vũ đã yên vị, thì đóng nhẹ cánh cửa, rồi hất mặt về tên tài xế nhằm ra lệnh. Đành ánh mắt sang chiếc hộp đang bơ vơ cô đơn ở trên bàn. Đồng Nhi bước lại gần, đưa tay cầm nó rồi từ từ mở ra. Chiếc nhẫn sáng chói đập vào mắt của cô. Đây là di vật của mẹ chồng cô đây sao? Cầm lấy chiếc hộp nhẫn trong tay, Đồng Nhi cũng vùng chạy ra ngoài. Ngó khắp hành lang cũng chẳng thấy Minh Vũ, chồng cô đâu. Đồng Nhi hối hả chạy xuống các bậc thang, miệng không ngừng gọi tên của Minh Vũ. Thiếu vô nhân, thiếu gia đã ra ngoài rồi ạ? Cô hầu việc từ trong phòng bếp bước ra vì nghe được giọng nói của Đồng Nhi. Cô không quên cung kính cúi đầu trước thiếu phu nhân cao quý này. Đã đi lâu chưa? Dạ, khoảng 10 phút rồi thôi cô. Nghe được phân nửa câu, cũng đủ hiểu được vấn đề. Đồng Nhi vừa vội cái áo khoác mỏng rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô phải đuổi theo Minh Vũ. Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu? Tên cận vệ của Minh Vũ đứng ra chặn đường Đồng Nhi, quần âm lạnh cất lên. Đưa tôi đến chỗ Minh Vũ. Đồng Nhi nói nhanh. Cô gằn giọng. Có lẽ cô đã biết được Minh Vũ chồng cô đang định làm gì. Không được, thiếu gia không cho phép cô ra ngoài. Chờ tôi ra ngoài nhanh lên. Anh muốn để Minh Vũ gặp nguy hiểm hay sao? Hết sức chịu đựng với cái vẻ ngoài nhu mì, Đồng Nhi quát lên. Đường đường chính chính dùng uy lực của một đằng thiếu phu nhân để uy hiếp. Cô đâu biết rằng không cần dùng danh tiếng của đằng phu nhân, tiếng nói của cô đã quyền lực đến cỡ nào. Mấy tên cận vệ hầu hết đều cúi rạp đầu run lẩy bẩy trước thái độ của Đồng Nhi. Chỉ có riêng nhất tên cận vệ kiêm trợ lý của Minh Vũ là nhắm mắt nhìn cô. Anh biết đúng không? Đồng Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn trợ lý Kim, buông một câu nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc ban đầu. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông này, Đồng Nhi lại càng nổi điên hơn. Biết mà vẫn bình thản như vậy. Các người có phải là cận vệ của Minh Vũ không? Nhưng thưa thiếu phu nhân, tôi... Im ngay. Mau đưa ô tô tôi đến đó. Đừng trách tôi nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Minh Vũ. Đồng Nhi gằn giọng hơn. Cái giọng lạnh lót của cô chẳng hợp với thể loại này chút nào. Nhưng mọi người đã tôn sùng cô là người phụ nữ quyền lực, vì vậy phải biết khai thác nó một cách triệt để nhất. Đám cận vệ bắt đầu luống cuống, ram rắp nghe theo đi chuẩn bị xe cho cô. Trợ lý Kim cũng chẳng ngoại lệ. Khi chiếc BMW vừa dừng lại hẳn, hắn cũng nhanh chóng bước đến cung kính mở cửa xe. Ở đây có tất cả bao nhiêu người? Bất giác cất giọng hỏi. Đồng Nhi chưa bước vào xe vội. Cô đưa ánh mắt quét qua một lượt đám cận vệ, đếm thầm từng người một. Dạ, khoảng 10 người thôi cô. Một nửa lại đây, còn một nửa lại theo tôi. Đồng Nhi hất mặt về đám cận vệ, y hệt động tác của Minh Vũ. Có lẽ ở bên cạnh anh, cô cũng biết được kha khá cách để trấn áp tinh thần của người khác. Gương mặt tựa thiên sứ, không hề có bất cứ một thứ gì được gọi là cảm xúc, chỉ còn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú cùng với sự giá lạnh. Đồng Nhi bước vào trong xe. Sau khi đã yên vị, thì chiếc xe BMW từ từ lăn bánh rồi đi hối hả với tốc độ khá nhanh cùng với sự chỉ dẫn của trợ lý Kim. Chỉ có anh là biết đường đến đó. Vẫn còn nắm cái hộp nhỏ màu vàng sáng trong lòng bàn tay, Đồng Nhi ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với những hình ảnh cứ chạy vụt qua, chẳng thể định hình được nó là cái gì. Cô cắn chặt môi, trong lòng rối bời khi nghĩ đến Minh Vũ. Nắm hai tay lại càng siết chặt hơn. Mẹ à, nhất định mẹ phải bảo vệ anh ấy, nhất định phải bảo vệ chồng con. Mất khoảng 15 phút đi đường, chiếc xe cũng dừng lại tại một đoạn đường khá vắng vẻ, đỗ xịch trước một khoảng đất trống khá rộng. Cái lạnh giá của ban đêm khiến cho Đồng Nhi khẽ rùng mình khi vừa bước xuống xe. Chiếc áo khoác này mỏng tang không giúp cô tránh bớt đi được cái lạnh rét vào lúc này. Đồng Nhi nhận thấy hai chiếc xe BMW đen loáng đang đậu ở phía trước. Bên cạnh đó còn có thêm ba chiếc xe màu trắng khác. Xe BMW ấy chắc chắn là của chồng cô. Còn ba chiếc xe kia chỉ có thể là của kẻ, cũng chính là mục đích mà Minh Vũ tìm đến đây. Nhìn số lượng xe với nhau thôi, cũng đủ cho Đông Nhi biết rằng phe Minh Vũ ít hơn. Điều đó làm cho cô cảm thấy lo lắng hơn. Theo vô nhân, cô cũng đợi ở đây. Để chúng tôi vào đó chứ. Tôi không bỏ mặc Minh Vũ được. Đôi mắt to tròn của Đông Nhi nhìn vào khoảng không vô định của bãi đất trống trước mặt. Phía sâu bên trong ấy, chắc chắn đang xảy ra một cuộc chiến hỗn loạn. Cô vẫn không rời mắt sang chỗ khác mà cất giọng hỏi. Minh Vũ tìm hắn có đúng không? Dạ vâng thưa cô. Chính là người cầm đầu của tên phá hôm đám cưới của cô à? Trợ lý Kim gật đầu nhẹ. Anh cũng nhìn theo hướng mà Đông Nhi đang nhìn. Hắn ta đáng sợ lắm sao? Dạ vâng. Bang đảng của hắn hầu hết là những tên cao thủ. 2 năm trước, thiếu gia đã từng thua dưới tay hắn trong một trận đấu. Nghe đến đây Đông Nhi bỗng nổi hết cả da gà. Chẳng hiểu có phải vì gió lạnh hay không, nhưng cô đang cảm thấy sợ. Minh Vũ tài giỏi đến như thế mà còn bị thua hắn. Trong khi cô chẳng có tức sắt nào trong tay, mà cũng đòi đến để giúp anh. Nhưng điều đó cũng không đủ làm cho cô nhụt chí. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải đưa Minh Vũ lành lặn trở về. Đồng Nhi cất giọng, thanh âm trầm ấm dứt khoát ra lệnh. Tất cả theo tôi vào trong. Ngay lập tức, 5 tên cận vệ cùng với trợ lý Kim răm rắp nghe theo. Trợ lý Kim từ trước đến nay luôn rất chừng mực, chỉ chăm chăm nghe lời của Minh Vũ mà không nghe theo bất cứ ai khác, cho dù đó là vợ của chồng Đằng lão gia, hoặc có thể nói Minh Vũ là người ảnh hưởng tới anh rất lớn. Nhưng ngay lúc này, anh hoàn toàn phá lệ, không hề phản ứng trước câu ra lệnh của Đông Nhi mà chỉ biết nghe theo. Điều đó có thể cho thấy hiện tại Đông Nhi đang đáng sợ tới mức nào. Cái khu đất u ám dẫn sâu vào bên trong, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn điện được người ta thắp sáng đâu đêm. Trước mặt Đông Nhi cũng là những tên cận vệ khác nhau. Hiện ra là một công trình đang được xây dựng dang dở. Bên cạnh còn có một khu đất trống khá rộng khác. Xung quanh toàn là xi măng cốt thép chồng chất. Nhưng điều thu hút Đông Nhi nhất là những gì đang diễn ra tại bát đất trống ấy. Cô cùng mấy tên cận vệ núp vào một bụi cây lớn hơi rậm rạp. Rất dễ để nhận ra Minh Vũ, vì cái dáng chẳng thể lẫn vào đâu được. Phía sau anh là hơn chục tên cận vệ. Minh Vũ cho cả 2 tay đút vào túi quần, nghênh mặt nhìn người đứng đối diện. Người đứng trước mặt anh không ai khác, hắn là Tử Thông. Lâu ngày không gặp, trông mày ngon hơn nhỉ? Ta cũng muốn đi tìm mày đây. Cái giọng khàn đặc của Tử Thông cất lên. Hắn hất mạch về phía Minh Vũ ra kiểu thách thức. Minh Vũ nhếch môi ma mị, nụ cười từ khóe miệng của cậu hiện ra, kẽ động đậy theo từng lời nói. Lắm lời. Chẳng phải mày sai đồng bọn đến phá ngày vui của tao hay sao? Mày thủ sai thật đấy. Tao cũng định đi tìm mày để báo thù cho thằng em đáng thương bị mày giết chết đó. Tốt. Một lời khen đầy ẩn ý dành cho đối phương. Minh Vũ từ từ tiến về trước. Đôi môi vẫn còn ma mị bởi nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Vậy thì giải quyết sớm đi. Câu nói vừa dứt, một toán người từ bên phía Tử Thông lao đến, nhanh chóng tạo ra một cuộc ẩu đả lớn, gây ra kinh thiên động địa. Mấy tiếng súng cứ vang lên từng hồi, chủ yếu là chĩa lên trời để làm lung lay tinh thần của đối phương. Đồng Nhi rôn lên. Cô đang nhíu mày, cố gắng theo dõi từng hành động của Minh Vũ. Nhưng vẻ Minh Vũ chồng cô vẫn yếu thế hơn rõ ràng. Cô đưa tay nắm chặt cái lá trong bụi cây cô đang đứng, đến khi nó nát ra từng mảnh nhỏ, cô mới buông thả để nó bay theo gió. Theo vô nhận, để chúng tôi xông ra. Giọng nói của trợ lý Kim cất lên, đánh thức Đông Nhi đang trong cơn rối bời. Anh đang nhận thấy sự hồi hộp từ Đông Nhi. Điều đó khiến anh hối thúc cô cho họ tiếp sức với Minh Vũ. Không, không được. Đông Nhi giật mình nhưng vẫn tiếp tục quan sát Minh Vũ, đôi mắt không rời khỏi anh nửa phút. Nhưng thưa cô, chúng ta đang... Anh không thấy Minh Vũ đang đánh nhau với Tử Thông sao? Nếu chúng ta xông ra, chắc chắn hắn ta sẽ làm liều. Tôi không cho phép anh làm như thế. Đồng Nhi cẩn giọng, cô lại cho mày nhìn về phía hướng Minh Vũ, dường như cô đang nghĩ kế gì đó. Trợ lý Kim như muốn bật ngửa ra. Đây là cô gái mà lần đầu tiên anh gặp. Chồng cô ấy rất rụt rè, nhút nhát lại nhỏ con. Cơ ngỡ sẽ chẳng làm được trò trống gì. Vậy mà không ngờ lúc này, Đồng Nhi đang đứng ở đây và thông minh nhiều hơn anh tưởng. Điều dễ dàng như thế, nhưng có thể khiến Minh Vũ mất mạng, vậy mà anh không hề để ý gì cả. Nghe tôi này, chúng ta sẽ đi đường vòng. Bất chợt Đồng Nhi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lý Kim. Cô nhíu mắt nhìn các cận vệ sau lưng mình, kiểu chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta sẽ đột kích từ phía sau lưng của phe Tử Thông. Nói xong cô chỉ về hướng tòa nhà đang xây dựng sở để chứng minh. Quả thật tòa nhà ấy ở phía sau xe của đối thủ. Nếu xông ra từ trong tòa nhà ấy, phe của Tử Thông sẽ không biết được. Đám cận vệ ậm ừ đồng ý, sau đó liền tất cả nở ra một nụ cười trên môi. Họ chẳng cần quan tâm Đồng Nhi chưa từng có kinh nghiệm trong đánh đấm gì cả, hoặc là không hiểu một chút gì về tổ chức mafia, nhưng họ vẫn nghe theo cô. Không phải vì cô là vợ của Minh Vũ, mà là họ hoàn toàn tin tưởng Đông Nhi, mà không hề mảy may nghi ngờ gì cả. Được rồi, tất cả đi theo trợ lý Kim đi. Còn cô, thiếu phu nhân, tôi sẽ đánh lạc hướng họ cho các anh có thời gian. Nói đoạn Đông Nhi quay lại hướng con Minh Vũ, đang gồng sức lên để chống trả những cú đấm của Tử Thông. Cô lại thấy sót. Nhanh lên đi, Minh Vũ sẽ không cầm cự nổi nữa đâu. Đám cận vệ hấp tấp bước đi theo lệnh của Đông Nhi. Nhưng sau đó trợ lý Kim khựng lại. Anh có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng rút khẩu súng luôn sắt bên hông mình đưa cho cô. Đông Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh tay đón lấy. Cô có biết bắn súng đâu mà đưa cho cô chứ? Không cần thiết phu nhân phải bắn, chỉ cầm để tự vệ thôi. Nhớ bảo vệ cho chồng tôi nhé. Nở ra một nụ cười hiền dịu giữa màn đêm buốt giá. Tất cả góp phần cho tinh thần của năm tên cận vệ thêm hưng phấn. Tất cả khẽ gật đầu một cái. Đồng Nhi nắm thật chặt khẩu trống trong tay. Cô từ từ bước ra khỏi bụi cây, thản nhiên đến kỳ lạ, trong khi toàn cảnh ở đây đang rối mù hết cả lên. Là cô đang cố tình gây sự chú ý. Đúng như cô dự đoán, toàn bộ phe Tử Thông đều dừng tay lại để nhìn cô. Chuyện kể rằng, giữa một chốn hỗn loạn nào đó, đột nhiên có một đứa con gái xinh đẹp như thiên thần xuất hiện. Cô tỏa sáng hệt như một thần thánh trong truyền thuyết, gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài màu hạt dẻ. Cô trong chiếc váy hồng phớt và cái áo khoác mỏng tang đầy khiêu gợi. Tất cả như ngưng động và chiến tranh kết thúc. Đồ ngốc, đừng qua đây. Minh Vũ hét lên, vừa đánh trả đòn của Tử Thông, anh vừa phải để mắt tới cô vợ rắc rối của mình. Đồng Nhi, em muốn làm gì hả? Bỏ ngoài tai tiếng hét của Minh Vũ, Đồng Nhi vẫn bước đi. Năm tên cận vệ lúc nãy cũng đang nhanh chóng tấn công từ phía sau như kế hoạch của Đồng Nhi, khiến phe Tử Thông trở nên hoảng loạn, chạy đôn đáo tìm chỗ trốn. Vợ mày sao? Càng tốt. Tử Thông nhếch môi cười nhạt. Chẳng lẽ anh lại thua Minh Vũ hay sao? Thua một tên trẻ con vắt mũi chưa sạch. Nhanh chóng rút súng ra, nhưng Tử Thông không nhắm vào Minh Vũ, mà lại chuyển nòng súng về phía Đông Nhi lên đạn. Đồng Nhi khựng lại, bước chân nặng trịch, đôi mắt mở căng co hết cỡ. Dưới ánh đèn mờ ảo, không làm cho cô lóa mắt chứ? Là súng sao? Minh Vũ không kịp phản ứng gì cả. Khoảng cách giữa anh và Đông Nhi khá xa, khiến anh không thể kéo Đông Nhi ra sau lưng mình để che chở như mọi lần được. Anh hoàn toàn bất lực. Súng của anh đã hết đạn từ lâu. Anh co mày tức giận, đôi mắt màu hổ phách quan sát từng cử chỉ của Tử Thông nhằm đề phòng. Ngón tay của Tử Thông đã đặt lên còi súng, sẵn sàng bắn chết Đông Nhi bất cứ lúc nào. Anh nhếch môi. Anh không thể nào thua một thằng nhóc là Minh Vũ được. Đoàn. Âm thanh rùng rợn cất lên vang cả đất trời. Một màu tang thương chết chóc bao vây tất cả không gian. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển khó chịu của ai đó đang quỵ xuống dưới nền đất lạnh. Thể xác ấy cùng đôi mắt hướng về phía con người mà họ yêu say đắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dòng máu đỏ tuôn ra liên tục và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại, khiến cho cả một vùng đất dưới chân con người ấy cũng đỏ theo. Bàn tay muốn chạm đến người họ yêu, nhưng khoảng cách của họ đã quá xa. Tình cảm mà họ dành cho nhau cũng vậy, chỉ thấy cãi vã và nước mắt. Tử Thông. Đằng. Sau tiếng hét đau đớn ấy là một tiếng súng cũng vang lên. Viên đạn được bắn ra hướng đến cái người mang tên Tử Thông. Là ai đã bắn hắn? Minh Vũ. Không thể nào, anh ấy cũng không có súng trong tay. Vậy là ai? Tử Thông ngước mắt nhìn theo hướng viên đạn đã nhắm đến mình. Đứa con gái nhỏ bé trong chiếc váy màu hồng phớt đang cầm chặt khẩu súng bằng hai tay. Nòng súng vẫn còn chĩa về phía Tử Thông, sẵn sàng cho anh ăn thêm viên đạn thứ hai. Nhưng viên đạn thứ nhất chỉ bắn sượt qua Tử Thông, khiến nó rớm máu. Ông trời không giúp cô. Rút lui. Tử Thông cùng đoàn bọn kéo về, để mặc cho những con người đang mê man trong đau đớn ở lại. Đồng Nhi vứt khẩu súng trên tay xuống đất. Cô chạy đến bên người đã vì cô mà hưởng trọn viên đạn ấy. Đồng Nhi khuỵu xuống, ôm lấy Minh Vũ vào trong lòng. Hai hàng nước mắt như sương đêm lăn dài trên đôi má hồng hào. Gọi cấp cứu mau lên. Ai đó gọi cấp cứu dùm đi, nhanh lên. Đừng khóc. Em làm tốt lắm. Cái giọng lạnh lẽo đáng ghét này đã không còn nữa. Thay vào đó là cái khuôn giọng yếu ớt chỉ thiều thào chữ được chữ mất. Đồng Nhi khó khăn lắm mới nghe trọn được một câu. Mình Vũ đưa mắt nhìn vợ mình thật lâu, như để cố gắng ghi lại hình ảnh của Đồng Nhi trong đầu mình. Trông bây giờ anh thật hiền, đôi mắt màu hồ phách, chẳng còn là của loài hồ báo đó nữa. Anh vẫn đẹp, vẫn thu hút người khác, chỉ có điều là gương mặt anh đang nhạt đi, trắng bệch và thân thể lại trở nên lạnh toát. Đồng Nhi à, đừng nói nữa, em xin anh mà, máu đã ra nhiều lắm rồi. Đồng Nhi lắc đầu nguầy nguầy, nước mắt cũng đã văng theo từng cái lắc đầu của cô. Mình Vũ nở ra nụ cười hiền, bàn tay anh muốn lau đi giọt nước mắt đó và muốn chạm vào gương mặt như thiên sứ của Đồng Nhi. Bàn tay đưa lên một cách chậm chạp, nhưng Minh Vũ vẫn cố. Viên đạn trong người anh khiến anh đau nhói. Xin lỗi, nhưng anh yêu em. Đây là sự thật. Cuối cùng trong câu nói, vòng tay anh ấp ủ bao lâu cũng đã thốt ra. Thốt ra ở cái giây phút, anh đang chông chênh giữa sự sống và cái chết. Ông trời thật không công bằng, đã khiến cuộc đời của cả hai thật là trớ trêu. Dường như bao nhiêu sức lực còn sót lại của Minh Vũ, anh đã đều đem dồn vào cái ba từ định mệnh ấy, để nó được rõ ràng và dễ nghe hơn. Nhưng chỉ được có thế. Bàn tay anh còn chưa chạm vào gương mặt của Đông Nhi, nó đã rơi xuống một cách tự do, và máu vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt mồ hộ phách bây giờ đã ngắm nhìn. Đầu Minh Vũ cục vào người Đông Nhi, cơ thể càng lúc càng thêm lạnh. Thần nhiệt của anh bây giờ giảm hẳn xuống rõ rệt. Minh Vũ, nhìn em đi. Hãy mở mắt nhìn em đi mà, nhanh lên. Đồng Nhi cười nhạt, nụ cười gắng cường sau bao nhiêu nước mắt cũng không thể nào tươi hơn được nữa. Cô lay lay người anh, nước mắt cứ lã chã rơi xuống mặt Minh Vũ, nhưng anh vẫn nằm đó im lặng đến đáng sợ. Em xin lỗi, Minh Vũ à. Giày cao gót liên tục nện xuống sàn nhà, đi qua đi lại, gây nên cái âm thanh nghe vô cùng khó chịu. Chốc chốc lại có các cô y tá khoác chiếc áo blue trắng từ trong căn phòng ấy chạy ra chạy vào hối hả. Đặng lão gia khoác tay ra phía sau, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Đứa con trai độc nhất của ông đang nằm trong đó với tình trạng nguy kịch, khiến ông không thể giữ bình tĩnh được. Đồng Nhi ngồi bần thần ở chiếc ghế chờ đợi, đôi mắt to tròn vẫn đọng một chút nước, nhìn chằm chằm vào không khí xung quanh. Từ lúc đưa Minh Vũ vào tới đây bây giờ, cô không hề hé môi nửa lời. Mặc dù Đặng lão gia đã liên tục hỏi cô nguyên nhân vì sao Minh Vũ lại ra nông nỗi như thế. Gương mặt tiên sứ chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, rồi trở về trạng thái đóng băng hoàn toàn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại xảy ra cơ sự này? Đặng lão gia quát lên oang oang. Mặc kệ đây có là bệnh viện hay là nhà thờ, ông cũng không mang đến sự việc phải giữ im lặng. Nhưng đứa con dâu đang ngồi trước mặt ông vẫn im lặng. Không gian trước mặt đã bị Đặng lão gia che khuất. Cô lặng lẽ cúi mặt nhìn chân chân xuống sàn nhà. Đồng Nhi không muốn trả lời bất cứ câu gì trong lúc này cả. Là cô đang chờ. Chờ Minh Vũ tỉnh dậy sẽ cùng cô ăn cơm, cùng cô đi học, sẽ cùng nhau làm bất cứ thứ gì trên đời này, miễn là Minh Vũ sẽ trở về bên cô. Lão già, tôi nghĩ ông đã mệt lắm rồi, tôi đưa ông về nhé. Trợ lý Kim bước đến gần, cung kính cúi đầu trước con người đầy quyền lực ấy, rồi nở ra một nụ cười thật nhẹ để trấn an. Vì anh biết để Đặng lão gia ở đây lâu, thế nào sẽ cũng có chuyện lớn. Tôi nghĩ chắc thiếu gia không sao đâu ạ. Cậu ấy vốn mạnh mẽ mà. Đặng lão gia đánh ánh mắt sang cánh cửa ấy một lần nữa, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó bước chân đi thẳng. Theo sau ông vẫn là các cận vệ. Trợ lý Kim chờ cho Đặng lão gia đi khuất. Anh đứng cạnh Đông Nhi rồi cất giọng hỏi. Thiếu vô nhân, cô không ăn gì sao? Không. Nếu cứ như thế này, cô sẽ không đủ sức để chờ cho đến khi thiếu gia tỉnh lại đâu. Mặc kệ tôi. Đồng Nhi lắc đầu tỏ vài cái phản đối. Cô hơi cúi người, dùng hai tay ôm đầu nhằm che đi mấy giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Nước mắt mặn đặc như sắt muối vào trái tim khiến cô đau rát. Có lẽ tôi đã tính nước cờ sai rồi nên mới đến nông nỗi này. Tại tôi cả, tính đến nước nào thì người thiệt mạng cũng là Minh Vũ. Là do Tiêu gia đỡ đạn cho cô mà, lỗi đâu phải là tại cô. Ừ thì Minh Vũ đỡ đạn cho cô, nhưng nếu cô không một mực đòi đến đó, có lẽ đã không xảy ra cơ sự như thế này. Đồng Nhi không nói gì nữa, cô bước đến gần cánh cửa. Các bác sĩ đang phẫu thuật cho chồng cô, tự nhủ rằng rồi Minh Vũ sẽ không sao cả. Mặc trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, Đồng Nhi mở nó ra. Chắc nhận bây giờ không còn sáng chói như lúc ban đầu nữa, mà chỉ là một màu trắng đục vây quanh. Là do ánh đèn ở bệnh viện làm nó trở nên u ám như thế, hay là do sự sống của Minh Vũ đang dần vụt tắt đi? Minh Vũ, anh nhất định phải sống. Nhất định anh phải đeo chiếc nhẫn này vào tay em mà. Bất ngờ từ ngay cánh cửa ấy, hai cô y tá hối hả bước ra. Đồng Nhi cô chỉ nghe loáng thoáng. Nhỏ máu nào thế? Nhỏ máu A. Gì cơ? Nhỏ máu A bệnh viện mình hết từ hôm qua rồi mà. Sau đó Đồng Nhi không còn nghe thấy gì nữa. Trái đất như quay cuồng xung quanh cô. Thế giới trước mắt cũng lóa đi. Cô khuỵu xuống, ngất ngay bên cánh cửa phòng cấp cứu. Mùi y tế xộc vào mũi khiến Đồng Nhi cảm thấy khó chịu. Từ từ hé mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt cô là thứ ánh sáng tràn hết cả căn phòng. Gượng cả thân người đau nhói để ngồi dậy. Cô mới sực nhớ cô đang ở bệnh viện với Minh Vũ mà. Sao cô lại ở đây? Theo phu nhân nghỉ thêm đi, cô đang còn yếu lắm. Giọng nói và hình ảnh của trợ lý Kim từ phòng bước ra, trên tay xách theo một giỏ trái cây lớn, rồi đặt chúng ở trên ngăn bàn. Tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Dạ thưa cô, gần một ngày. Một ngày rồi sao? Đồng Nhi cúi mặt nhắc lại câu nói vừa rồi, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình. Rồi cô chợt nhớ ra. Phải rồi, Minh Vũ, anh ấy sao rồi? Cả phẫu thuật đã thành công, nhưng mà... Nhưng mà... Hơi chồm người về phía trợ lý Kim, Đồng Nhi cô nắm lấy tay áo giật giật rồi hối thúc anh. Nhưng mà thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại. Cứ ngỡ rằng cô sẽ bần thần ra hoặc ngất đi một lúc nữa. Nhưng Đồng Nhi cô lại mạnh mẽ phản ứng. Cô nhanh chóng bước xuống giường, mặc dù có hơi choáng váng một chút. Đồng Nhi đưa tay mạnh bạo rút ngay ống tiêm đang truyền dịch nước biển trong người mình, hất tấp chạy ra ngoài, mặc kệ trợ lý Kim đang ngăn cản cô. Đúng là khốn nạn mà, chưa tỉnh lại mà dám nói là thành công. Tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này ra cho mà xem. Đồng Nhi rít lên, mức độ đáng sợ trong con người cô càng ngày càng gia tăng, trái ngược hoàn toàn với cái gương mặt hết sức thánh thiện của một tiên sứ đó. Điều đó lại càng khiến trợ lý Kim khiếp sợ hơn. Trông cô chẳng khác gì Minh Vũ cho mấy. Cuối cùng phải bất lực trước sự vùng vẫy của Đồng Nhi, anh đành trấn an. Theo vô nhân, bình tĩnh lại đi ạ. Tôi sẽ đưa cô sang phòng thiếu gia. Qua cái ô kính nhỏ xíu trên cánh cửa phòng hồi sức, Đồng Nhi phải nhón chân lên mới nhìn rõ được toàn bộ bên trong căn phòng. Cô hạ người, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của chính mình. Cô nhảy nhọ cất tiếng mà không hề nhìn thẳng vào mắt của trợ lý Kim. Dường như cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của chính mình. Được phần nào thì hay phần đó. Anh về đi. Tôi muốn vào với Minh Vũ. Tần cận vệ cung kính cúi đầu chào rồi bước đi trước. Đồng Nhi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước vừa mới rơi xuống để trông mặt mình tươi tỉnh hơn. Cô mở cánh cửa rồi bước vào trong đó đóng nó lại. Trước mắt cô hiện ra Minh Vũ. Anh đang nằm đó im tim thít không một tiếng động, chỉ có âm thanh của máy đo nhịp tim. Cô từ từ bước đến gần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời. Minh Vũ đã hồng hào hơn nhiều, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Nhưng sao anh lại không mở mắt ra nhìn cô? Cô đang đến với anh đây cơ mà. Minh Vũ, Minh Vũ à? Anh hãy tỉnh lại đi. Anh phải mau tỉnh dậy có biết không hả? Mỗi một câu nói buông ra là một giọt nước mắt rơi xuống. Người ta chỉ thấy trong căn phòng này là một cô gái ngồi độc thoại một mình, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Cô là ai vậy? Đồng Nhi giật mình, vụng về lau mấy giọt nước mắt vương trên mắt rồi quay lại. Ông bác sĩ già cất giọng với cái âm thanh càn càn. Ông kẽ ho khan rồi để nhẹ cọng kính nhìn Đồng Nhi. Tôi là vợ của anh ấy. Bác sĩ khẽ ả lên một tiếng, rồi như hiểu ra vấn đề. Ông bước đến gần Minh Vũ, xem xét điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net